Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, chương 52, đi gian phòng của ta chờ lấy. Không được, a, xem ra lúc trước truyền ngôn quả nhiên không giả. Cái này Dương Vân thế mà đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú. Các ngươi mau nhìn, cái này Tần Thư Ngọc mặt mũi thanh tú, có phải là có mấy phần nữ tử hình ảnh? Dương Vân đã có loại này ham mê, để mắt tới hắn chẳng phải là đương nhiên. Cũng không phải, các ngươi nhìn xem Tần Thư Ngọc hiện tại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khó xử nhưng lại bị ép cùng. Hắn ngồi cùng một chỗ dáng vẻ, chẳng lẽ có nhược điểm gì rơi xuống Dương Vân trong tay? Đối Tần Giao cầm đến nói, nguyên bản nàng kiêng kỵ Dương Vân chính là sợ bị cái khác thí sinh hiểu lầm hai người là đồng bạn. Liền Dương Vân hiện tại thanh danh này, cùng hắn dính chung một chỗ có thể có chuyện tốt gì. Nhưng bây giờ, nghe liên tục hiểu lầm cùng tin đồn, nàng cả người đều không bình tĩnh. Dương Vân, chẳng lẽ người không cảm thấy xấu hổ sao? Ngồi tại Dương Vân phía sau người, Tần Giao cầm nghiến răng nghiến lợi tiếng nói, xấu hổ, ta tại sao phải cảm thấy xấu hổ? Thân chính không sợ bóng nghiêng, ta hành sự đoan chính, chẳng lẽ còn sợ người bên ngoài nói này nói kia? Ngươi, Tần Giao cầm chán nản, nhưng vẫn là đè ép giận dữ nói, ngươi tìm ta đến tột cùng sự tình gì? Nếu như chỉ là bởi vì lúc trước phong mạch sự tình, ta xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi không hài lòng cứ việc nói ra điều kiện, nhưng nếu là những chuyện khác, xin thứ cho ta khó mà phụng bồi. Tốt, ta liền nói đơn giản đi. Kỳ thật ta tìm ngươi chính là muốn học tập một chút ngươi phong mạch chi thuật. Ngươi nhìn, tiếng nói của ta có đủ hay không đơn giản sáng tỏ? Tần Giao cầm cười lạnh nói, phong mạch chi thuật chính là ta bản gia tuyệt thuật. Dựa vào cái gì muốn truyền cho ngươi một ngoại nhân? Mơ mộng hão huyền. Dương Vân hoàn toàn không quan tâm bị trực tiếp cự tuyệt, chậm rãi rót cho mình một chén rượu ngon nói, đã ngươi không đáp ứng, vậy ta sẽ phải cùng ngươi nói chuyện công và tư sự tình. Cái gì công và tư sự tình? Việc công, ngươi ta cùng là thí sinh, để ngươi tấn cấp chẳng khác nào giảm bớt tương lai ta sở được đến tài nguyên. Chỉ cần trận thứ ba khảo hạch không có nhiều như vậy hạn định, ta nhất định để ngươi rời trận. Tần Giao cầm cưỡng chế lấy nộ hỏa nói, ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại phải không? Đừng quên, cái này khảo tràng bên trong còn có một cái có thể để gần 1000 thí sinh rời trận quỷ tài. Trận thứ ba khảo hạch ta nhìn ngươi vẫn là quan tâm một chút chính mình đi. Còn có, ngươi mặc dù được khí vận đột phá đến tam tài cảnh, mà ta cũng là không kém. Nếu thật là đánh lên ta chưa hẳn sợ ngươi. Tốt, vậy chúng ta liền đàm việc tư. Dương Vân đem đổ vào trong chén rượu ngon vào trong bụng, xem ra rất là say mê. Thật lâu lại nói, ta người này kỳ thật luôn luôn hòa khí, có thể lúc trước ngươi vậy mà ngăn cản ta tiến vào học viện khảo hạch, kém một chút liền làm hư đại sự của ta. Bút chướng này ngươi nói ta làm như thế nào cùng ngươi tính? Ta nói, ta có thể xin lỗi ngươi. Xin lỗi, đừng nói giỡn, bị ngươi phong mạch may mắn là ta. Nếu như đổi lại người khác, ngươi liền tương đương với bóp chết một người Lý Vượt Long môn cơ hội. Đối ngươi mà nói chỉ là không tham gia khảo hạch mà thôi. Nhưng đối với người khác đâu, cũng có khả năng ngươi hủy người khác cả đời chí hướng cũng khó nói. Cho nên, ta không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi. Tần Giao cầm khóe miệng có chút run rẩy. Vậy ngươi nói như thế nào? Dương Vân dùng ngón tay trụ trụ cái trán, trầm tư một lát sau, bỗng nhiên lộ ra hắn miệng đầy rõ ràng răng thay đổi lúc trước nghiêm túc bầu không khí nói. Muội ừ, đưa ngươi phong mạch chi thuật truyền cho ta, bút chướng này chúng ta xóa bỏ. Ai là ngươi muội tử, thiếu làm cho thân thiết như vậy. Phong mạch chi thuật, vọng tưởng, ai nha, ta nói ngươi người này thật đúng là không biết điều a. Dương Vân lắc đầu thở dài nói, muội ngươi thế nhưng là bị Tuyết Hồ Lâu truy sát người, mà lại trên thân có bọn hắn rất muốn đồ vật. Bị Dương Vân kiểu nói này, Tần Giao cầm hoảng hốt, ngươi muốn dùng cái này áp chế ta? Còn có a muội tử, ngươi nữ giả nam trang tiến hành khảo hạch, cái này rõ ràng dụng ý khó dò. Tần Giao cầm sắc mặt lại lần nữa biến đổi, ta minh bạch, ngươi chính là dự định dùng cái này áp chế ta truyền cho ngươi phong mạch chi thuật đúng không? Sai, Dương Vân chân thành nói, ta nói qua, ta người này luôn luôn hòa khí, cho nên hành sự cũng thích công bằng. Cái này đối ngươi đến nói, chính là một trận giao dịch mà thôi. Giao dịch, Tần Giao cầm cười lạnh liên tục, đã ngươi nâng lên công bằng. Xin hỏi, cái này công bằng là ở nơi nào? Muội không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ ngươi ngoan a. Dạy ta phong mạch chi thuật, ngươi còn không phải kiếm lớn. Nghe Dương Vân nói đến đương nhiên, Tần Giao cầm kém một chút không điên đi, bức bách chính mình dạy hắn tuyệt học, thế mà còn nói mình kiếm lớn. Người này có thể hay không muốn một điểm mặt? Nói ngươi kiếm còn không phục, ngươi nhìn a, chỉ cần ngươi dạy ta phong mạch chi thuật, ngươi nữ giả nam trang sự tình liền không ai truy cứu đúng không? Thứ hai, ngươi bị Tuyết Hồ Lâu truy sát, thân kiêm một kiện bảo bối. Chuyện này nếu như truyền đi, ngươi cho rằng học viện nhìn ngươi thế nào? Kỳ thật, a, ta nói hai điểm này đều là thứ yếu. Người này đâu, sao có thể không có cái gì bí mật chứ? Hẳn là nói đến nhiều. Dương Vân tiếp tục uống một chén rượu ngon sau mới tiếp tục nói. Ta rất là hiếu kỳ ngươi tại sao phải nữ giả nam trang. Đến cùng cầm bảo vật gì bị Tuyết Hồ Lâu truy sát. Nhưng hướng chỗ sâu giảng, cái này chuyện liên quan gì đến ta? Cho nên nói điểm thứ ba liền rất trọng yếu. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, ta toàn lực bảo đảm ngươi tiến vào học viện. Bằng không mà nói, ta chỉ có thể ôm ngươi lúc trước phong mạch mối thù. Tại trận thứ ba khảo hạch lúc toàn lực đưa ngươi đào thải. Ngươi cứ như vậy tự tin ngươi có thể đi vào học viện. Còn toàn lực bảo đảm ta tấn cấp. Tần Giao cầm tự nhiên là khinh thường. Dưới cái nhìn của nàng, dứt bỏ nam nhân ở trước mắt không nói, cái khác ở đây thí sinh, bằng bản lãnh của nàng, nàng thật đúng là không quan tâm. Đương nhiên, ta không ngại hướng ngươi để lộ một cái bí mật. Ta không hứng thú, ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Kỳ thật Dạ Chiêu giám khảo cùng ta là thân thích, ta quan hệ đã đả thông. Tiến vào học viện khảo hạch chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Tần Giao cầm có một nháy mắt kinh ngạc. Rất nhanh, ánh mắt của nàng đã biến thành cực độ xem thường. Trách không được trận đầu khảo hạch lúc ngươi liều mạng giữ gìn ngươi. Kia trận thứ hai khảo hạch tự nhiên cũng làm quá thủ cước. Nếu không chỉ bằng ngươi cái dạng kia, làm sao có thể không có trở ngại. Cho nên nói, ta nghĩ đào thải ngươi thực sự là rất dễ dàng. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Cái này tập hợp ngươi không phải kiếm lớn là cái gì? Bảo trụ bí mật của ngươi, còn có thể tiến vào học viện đào tạo sâu, mà lại ở trong học viện, kia Tuyết Hồ Lâu lại là gan lớn. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể tiến vào học viện ra tay với ngươi? Trở lên chính là điều kiện của ta, ngươi có thể lựa chọn không tiến hành cuộc giao dịch này, nhưng là tự gánh lấy hậu quả. Ngươi vô sỉ. Không, ta rất thuần khiết, thuần khiết phải cùng đứa bé đồng dạng. Tần Giao cầm ngoặc kép, Dương Vân ngón tay trên bàn gõ gõ nói, cho ngươi 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian. 10 cái hô hấp sau, nếu như ta không chiếm được hài lòng đáp án, sau đó tầng lầu này bên trong có lời đồn đại gì chuyện nhảm ta coi như quản không được nhiều như vậy, ta đáp ứng ngươi, như thế tình huống còn có thể thế nào? Tần Giao cầm lựa chọn bị ép thỏa hiệp, thực tế không muốn khi nhìn đến Dương Vân một chút. Tần Dao cầm đứng dậy liền đi. À, quên nói, Dương Vân thanh âm rất lớn, lớn đến cả tầng lầu đều có thể nghe được. Gian phòng của ta tại thiên tự bài thứ 27 hào. Nếu như không có chuyện gì ngươi cũng không cần chạy loạn. Quá khứ trong phòng hảo hảo chờ lấy ta. Hoa liền cùng tảng đá nhập hồ. Gợn sóng đại trán, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Dao cầm. Nhìn xem trên mặt nàng dáng vẻ phẫn nộ, cũng không khỏi đưa lên ánh mắt thương hại. Đứa nhỏ này quá không may, cũng bởi vì dáng dấp nhu nhược một chút, lại bị Dương Vân cái này ma quỷ bắt được nhược điểm gì. Hơn nữa còn muốn hiện tại liền đi gian phòng các loại. Rõ ràng sắc trời đã là không còn sớm, lúc này tại gian phòng cùng còn có thể làm mấy thứ gì đó. Đại gia là lòng dạ biết rõ, nghe quanh mình nhao nhao truyền đến chế nhạo, Tần Dao cầm oán hận trong lòng đã là đạt tới cực hạn. Hung hăng nhìn thoáng qua còn tại khí định thần nhàn ăn nhiều hải uống Dương Vân. Trong lòng của nàng yên lặng hạ quyết tâm, cái này nam nhân biết quá nhiều, tìm một cơ hội, nhất định phải giết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.